Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là tôi, Trần Uyên đây. Có chuyện gì hay không? Kiều Y thở ơ cất tiếng hỏi. Đoán xem tôi đang ở đâu? Giọng nói của cô ta mang theo sự hài lòng. Nếu như không có chuyện gì để nói, vậy thì tôi tắt điện thoại đây. Kiều Y lười phải dùng trò chơi mèo vần chuột với cô ta. Cô ta tức giận nói. Chính là trên giường của Sóc Phong đó. Cô ta nói cô ta đang ở bên cạnh anh. Nghe đến đây thì đầu óc của Kiều Y Y trống rỗng. Cô trấn an bước xuống giường, mặc quần áo tử tế đi tới nhà của Sóc Phong. Cửa mở ra, Trần Uyên đang hà hê đứng ở cửa. Cô nhìn Trần Uyên một cái cũng không nói lời nào. Cô tự đi tới phòng của anh, nhìn người đàn ông trần truồng nằm ở trên giường. Cô vừa liếc nhìn Trần Uyên, trên người Trần Uyên đang là chiếc áo của Sóc Phong, tự nhớ rất là thân thiết. Trần Uyên đang chờ, chờ đến khi Kiều Y Y sụp đổ, chờ Kiều Y Y khóc lớn. Cô có biết anh ấy bị dị ứng rượu cồn hay không? Còn chưa đi vào phòng, Kiều Y Y đã nghe thấy mùi rượu. Bởi vì có liên quan đến Sóc Phong, nên kiều sắc của cô cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là mùi rượu. Nghe thấy vậy thì sắc mặt của Trần Uyên cứng lại. Thế thì sao chứ? Nếu như muốn say rượu làm vậy, cô cũng phải tìm được người mới đúng. Kiều Y cười lạnh nhìn Trần Uyên, vừa phải giải phẫu buộc caro, người đàn ông làm sao có thể chứ? Cô đi đâu vậy hả? Âm mưu bị vạch trần, sắc mặt của Trần Uyên vô cùng khó coi. Nhưng cho dù cô ta như thế nào cũng không nghĩ ra Kiều Y Y cũng chỉ cần liếc mắt một cái nhìn Sóc Phong rồi lại chuẩn bị rời đi. Cô thương anh ấy thật sao? Kiều Y quay đầu trở lại rồi lạnh nhạt hỏi. Kiều Y cũng không đợi câu trả lời của cô ta, liền xoay người rời đi. Mà người đàn ông chết tiệt này sẽ để cho anh nằm ở trên giường chừng mấy ngày đi. Biết rõ là không thể đụng vào rượu, nhưng vẫn là đụng tới, thật là đáng đời mà. Này! Trần Uyên đuổi theo ra cửa. Chỉ tới kịp thấy bóng lưng của Kiều Y Y rời đi. Cô ta nhanh chóng trở về phòng, nhìn gương mặt ửng hồng của người đàn ông nằm ở trên giường. Lập tức cô ta biết Kiều Y không nói dối. Sóc Phong, Sóc Phong mà. Cô ta khẩn trương vỗ mặt của anh, hốt hoảng không dứt. Anh lại không có một chút phản ứng nào. Tại bệnh viện. Cô tên là gì? Kiều Y Y nằm ở trên bàn mổ, ánh đèn sáng người chiếu vào trên người cô. Kiều Y Y, cô khẽ đáp. Có biết hôm nay giải phẫu làm gì không? Nạo thai. Tốt, vậy cô Kiều à, đợi một lát nữa chúng tôi sẽ tìm thuốc mê cho cô. Kiều Y nhìn chằm chằm ánh đèn trên đỉnh đầu một lúc lâu. Cô không phân biệt được cảm giác của mình là gì. Quá nhiều tình cảm ở trong lòng cô, nhộn nhạo, sợ hãi và lo lắng không thôi. Cô Kiều à, xin chờ một chút. Kiều Y giống như là điện giật nhảy lên, hoảng sợ mà đẩy y tá ra nói. Tôi không làm nữa. Kiều Y nhanh chóng bỏ giày, rồi lảo đảo chạy ra khỏi phòng giải phẫu như một kẻ điên chạy trốn. Cho đến khi những tà áo trắng toát kia không bao lấy tâm trí của cô nữa, cô mới ngồi yên lặng ở trong một góc. Kiều Y. Kiều Y ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy Nhân Viễn. Cô đang ở đây làm cái gì vậy? Làm cái gì ư? Kiều Y đột nhiên cảm thấy chính mình thật là buồn cười. Này này, cô đừng có dọa tôi nhé. Nhân Viễn không rõ ý tưởng, nhìn thấy cô vừa khóc vừa cười. Cuối cùng Nhân Viễn dẫn cô trở về nhà mình, gọi điện thoại cho Sóc Phong. Nhưng Sóc Phong không có nghe điện thoại. Tình huống này là cái quái gì vậy chứ? Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Làm đồng nghiệp với Kiều Y Y lâu như vậy, Nhân Viễn chưa từng gặp qua cô khóc. Mặc dù có lúc cô không dịu dàng nữ tính, cực kỳ dã man, nhưng cô làm việc rất là nghiêm túc, đối đãi chân thành với người khác là một cô gái thật tốt. Phụ nữ thật là phiền phức, có lẽ lại gây gổ với Sóc Phong rồi. Anh nói lầm bầm, không để không gian đó lại cho cô gái nào mệt là đang ngủ. Trần Uyên giống như là Lý Nhân Phong đã từng nói, tìm được Sóc Phong còn mời anh uống rượu. Anh muốn đuổi cô ta đi, cho nên uống ly rượu kia. Nhưng anh chắc chắn mình có đủ thời gian để tìm được thuốc chống dị ứng để uống vào. Thế nhưng ngay sau đó anh mất dần đi ý thức. Em bỏ cái gì vào trong rượu vậy hả? Sóc Phong lạnh như băng nhìn cô gái ở trước mắt. Anh nằm ở trên giường nhưng thần trí vô cùng rõ ràng. Em... Trần Uyên à, về sau đừng để tôi nhìn thấy em nữa. Hai mắt của anh bốc lửa nói. Tại sao anh lại thích cô gái kia? Cô ta thì có gì tốt. Biết rõ anh và em ở chung một giường, cô ta cũng không cứu anh. Chỉ một mình bỏ đi. Trần Uyên tức giận nói. Kiều Y đã nhìn thấy được sao? Trần Uyên, em còn dùng những thủ đoạn này sao hả? Thôi được, tôi nói cho em biết. Vì cái gì mà tôi không yêu, cũng không coi trọng em. Bởi vì em không giống như chị gái hiệu gìn, hiền thục của em như vậy. Em cũng không giống với Kiều Y Y. Họ không toan tính mưu lợi, cho nên em làm cái gì cũng không qua nổi được bọn họ. anh nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Uyên cảm giác nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net